Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 287, 287, về sau tăng cường luyện tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc nghe được Lâm Diệu Nhan mà nói, lập tức trở lại thần lai. Trên mặt đồng dạng là lộ ra một nụ cười sán lạn. Đạo, không có gì. Hôm nay làm món gì à, như thế nào thơm như vậy? Ta nếm thử, nói. Hắn dứt khoát cầm đũa lên, chuẩn bị nếm trước nếm tại nói. Lần này bộ dáng, nếu là bị Vạn Phúc Sơn đỉnh đám kia người quan chiến thấy, tuyệt đối sẽ kinh ngạc ngay cả cái cằm đều phải chấn kinh. Lúc nào giết người như cắt cỏ vậy Tô Lạc, sẽ có bộ biểu tình này. Ăn cái gì ăn, nhanh đi rửa tay, một chút cũng không giảng vệ sinh. Lâm Diệu Nhan vỗ một cái Tô Lạc, giận trách nói. Tô Lạc cười hắc hắc, thừa dịp Lâm Diệu Nhan không chú ý, kẹp lên một khối thịt bò kẹp tiến trong miệng, lúc này mới hùng hục đi rửa tay. Lâm Diệu Nhan nhìn xem Tô Lạc động tác, không nói gì thêm, trên mặt mang vô cùng dịu dàng nụ cười. Tẩy qua tay sau đó, Tô Lạc liền bắt đầu ăn như gió cuốn lên, hưởng thụ lấy cái này bỗng nhiên bữa ăn tối phong phú. Lâm Diệu Nhan ăn rất ít, buông chén đũa xuống phía sau, liền đem ánh mắt rơi vào Liễu Tô Lạc trên thân. Trong đôi mắt đẹp mang theo nhu tình, nàng và Tô Lạc cùng một chỗ ròng rã 3 năm. 3 năm này thời gian, nàng chưa từng có nghĩ tới một ngày kia chính mình sẽ yêu Tô Lạc, sẽ thích một cái đồ bỏ đi. Nhưng là bây giờ, Lâm Diệu Nhan phát hiện mình tựa hồ thật sự thích Liễu Tô Lạc. Nếu như đột nhiên một ngày mất đi lời của hắn, nàng thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Thế nào, nhìn ta như vậy làm cái gì? Tô Lạc đem một miếng cuối cùng cơm ăn xuống, lại phát hiện Lâm Diệu Nhan nhìn mình chằm chằm, lập tức mở miệng hỏi. Không có gì, Lâm Diệu Nhan lắc đầu, trầm mặc một chút, nói. Tô Lạc, ngươi hôm nay buổi sáng đi cùng người tỷ võ, đúng không? Tô Lạc khẽ giật mình, có chút ngạc nhiên nhìn xem Lâm Diệu Nhan. Không rõ Lâm Diệu Nhan là thế nào biết đến. Hắn rõ ràng hết chỗ chê. Hơn nữa, Lâm Diệu Nhan cũng không quan tâm những chuyện này à, bất quá. Nghĩ lại, Tô Lạc liền thích hoài. Trung Hải Triệu gia tốt xấu là Trung Hải đỉnh cấp thế lực. Đột nhiên bị diệt, làm sao có thể không có người biết. Lâm Diệu Nhan lại là Niết Bàn tập đoàn tổng giám đốc. Muốn biết Triệu gia sự tình rất nhẹ nhàng, lại hơi hỏi thăm một chút, liền có thể biết rốt cuộc là bởi vì cái gì. Ân, không tệ, đích thật là đi tỉ võ. Tô Lạc gật đầu một cái. Hắn không có giấu giếm. Nói như vậy Triệu gia bị diệt, cũng là có liên hệ với ngươi. Lâm Diệu Nhan nhẹ giọng hỏi. Không tệ. Tô Lạc gật đầu một cái, thản nhiên nói, đang so vũ đương bên trong, Triệu Vô Lượng nếu muốn giết ta, bị ta giết, dứt khoát, ta thẳng thắn đem Triệu gia tiêu diệt, tiết kiệm bọn hắn về sau tới tìm ta báo thù. Lâm Diệu Nhan nghe được Tô Lạc cái này hời hợt lời nói, trầm mặc một hồi, lo lắng hỏi, ngươi làm như vậy, sẽ có hay không có phiền toái gì? Ta nghe nói Viêm Hoàng có cấm võ đường tồn tại, không cho phép võ giả tranh đấu. Ngươi diệt Liễu Triệu nhà, vạn nhất cấm võ đường tìm ngươi gây chuyện làm sao bây giờ? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào nói. Cấm võ đường lại như thế nào? Ta tất nhiên dám động thủ, tự nhiên là không sợ bọn họ tới tìm ta phiền phức. Yên tâm đi. Ta sẽ đem chuyện này giải quyết tốt đẹp. Lâm Diệu Nhan hít một hơi thật sâu, cắn môi đỏ mọng một cái nói. Bất kể như thế nào, ngươi cũng không thể như vậy lỗ mãng. Về sau có chuyện gì, ngươi vô luận như thế nào đều phải nói cho ta biết. Ngươi biết không, ta không tưởng tượng cái kẻ ngu một dạng, bị mơ mơ màng màng, cái gì cũng không biết. Kể từ hôm nay ngẫu nhiên ở trong biết được Tô Lạc cùng Triệu Vô Lượng luận võ sau đó, Nội tâm của nàng liền từ đầu đến cuối cũng không có cách nào bình tĩnh trở lại. Ròng rã cả ngày, nàng cũng có chút tinh thần hoảng hốt. Có lòng muốn gọi điện thoại cho Tô Lạc. Lại lo lắng vạn nhất chính mình gọi điện thoại. Nhường Tô Lạc phân tâm làm sao bây giờ. Thẳng đến Tô Lạc gọi điện thoại cho nàng. Nói mình không có việc gì. Lòng của nàng mới dần dần trầm tĩnh lại. Mãi cho đến buổi tối Tô Lạc về đến nhà. Lòng của nàng cuối cùng chân chính thả lại trong bụng. Tô Lạc nghe Lâm Diệu Nhan tràn ngập nhu tình lời nói. Thân thể khẽ run lên. Hắn không nghĩ tới chính mình tại Lâm Diệu Nhan trong lòng trọng yếu như vậy. Vậy mà nhường ra mặt mỏng Lâm Diệu Nhan nói ra những lời ấy. Hắn đến cùng có tài đức gì? Mới đổi lấy một cái như vậy cô bé lọt mắt xanh. Người nhìn ta như vậy làm cái gì? Lâm Diệu Nhan đợi nửa ngày. Có phát hiện không âm thanh? Theo bản năng nhìn về phía Tô Lạc. Lại phát hiện đối phương nhìn chừng chừng cùng với chính mình. Trên gương mặt xinh đẹp lập tức thoáng qua một vòng sắc mặt ửng đỏ. Trái tim giống như hươu con sông loạn đồng dạng. Ùm một hồi nhảy loạn. Tô Lạc nhìn xem Lâm Diệu Nhan. Nháy mắt, trên mặt lộ ra một cái nụ cười vô cùng rực rỡ. Lão bà, người quan tâm ta như vậy. Để cho ta như thế nào hồi báo ngươi đây? Không bằng, ta mang ngươi một lần nữa hiểu ra một chút đêm hôm đó một hôn như thế nào. Lâm Diệu Nhan khi nghe đến Tô Lạc lộ liễu như vậy mà nói sau đó. Trong đầu nhịn không được hồi tưởng lại đêm hôm đó phát sinh sự tình. Lập tức cảm giác khuôn mặt nóng hừng hực bỏng. Phảng phất cả người cũng hư thoát một dạng. Nàng trắng liễu Tô Lạc một mắt. Gắt một cái nói. Người cái này hỗn đản. Đừng vọng tưởng, ngày nào là một cái ngoài ý muốn. Không cho phép ngươi nghĩ đứng lên. Không phải vậy đừng trách ta giáo huấn ngươi. Nói, nàng vì tăng thêm mình nói ngữ bên trong lực uy hiếp. Hướng về phía Tô Lạc huy vũ một chút nắm đấm. Giáo huấn ta, tốt, ta chờ. Tô Lạc nhìn xem Lâm Diệu Nhan xinh xắn đáng yêu bộ dáng. Trong lòng không rõ hiện ra một tia xúc động tới. Hắn bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên. Đi đến Lâm Diệu Nhan bên người. Đột nhiên đưa tay ôm chặt lấy Lâm Diệu Nhan mềm nhũn thân thể. Đem nàng ôm sát trong ngực. Há miệng thẳng tắp hôn tại Lâm Diệu Nhan cái kia hồng nhuận cánh môi bên trên. Ô, Lâm Diệu Nhan đôi mắt đẹp trong nháy mắt chừng lớn. Nàng như thế nào không nghĩ tới Tô Lạc lòng can đảm thế mà lại lớn như vậy. Trực tiếp đi tới liền hôn lên nàng. Có lòng muốn tránh thoát. Nhưng mà một giây sau, nàng cũng cảm giác cả người sức mạnh đều biến mất không thấy. Tùy ý Tô Lạc ôm chính mình. Chiếm tiện nghi của mình. Rất lâu, thưởng thức trong ngực mỹ nhân mùi vị Tô Lạc lúc này mới niệm không thôi buông lỏng ra miệng. Lão bà, nụ hôn của ngươi kỹ năng có chút kém a, nhiều lần đều cắn được đầu lưỡi của ta. Xem ra chúng ta về sau phải tăng cường luyện tập mới được. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Diệu Nhan lúc này mới thoáng trở lại thần lai. Nghe nói như thế, trong mắt lập lòe một mảnh kinh hoàng. Lập tức từ Tô Lạc trong ngực tránh ra. Quay đầu liền hướng về trên lầu chạy tới. Phanh! Rất nhanh, trên lầu liền truyền đến trọng trọng âm thanh đóng cửa. Tô Lạc trên mặt mang nụ cười. Ánh mắt đảo qua cả phòng. Hớn hở nở nụ cười. Loại cuộc sống này, hắn đột nhiên không bỏ đi được. Lâm Diệu Nhan đi, phòng bếp đều không người thu thập. Tô Lạc dứt khoát tự mình động thủ. Thu thập xong phòng bếp sau đó. Đang định lên lầu. Điện thoại đột nhiên truyền đến một hồi du dương tiếng chuông. Lấy điện thoại di động ra. Liếc mắt nhìn tên người gọi đến. Là một cái điện thoại xa lạ dãy số. Tô Lạc trầm mặc một chút. Nhận nghe điện thoại. Điện thoại vừa mới kết nối. Đầu kia liền truyền đến một cái thanh âm trầm thấp. Tô Lạc, ta là Nhan Thanh Thiên. Ta có chuyện tìm ngươi thương lượng. Ta tại Thanh Thủy Vịnh khu biệt thự bên ngoài chờ ngươi. Nói xong, Điện thoại liền dập máy. Nhan Thanh Thiên, Tô Lạc trong con ngươi lóe lên một vệt sáng. Xem ra hắn nhường Nhan Thanh Ca chuyển cho hắn tục mệnh đan. Đưa đến tác dụng, bằng không, Nhan Thanh Thiên làm sao lại chủ động gọi điện thoại cho hắn. Chỉ bất quá, Nhan Thanh Thiên so với hắn trong tưởng tượng muốn chậm không thiếu. Tô Lạc khóe miệng phác họa ra nụ cười nhạt, trở lại trên lầu. Cách lấy cánh cửa cùng Lâm Diệu Nhan nói một tiếng. Chính mình rời đi một chút. Tối nay trở về. Liền ra cửa. Cách Trương.